Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 167, từ nhỏ thấy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, nhà họ Mặc có khá nhiều chuyện vui, chi tiêu theo đó cũng tăng vọt, chỉ riêng rượu, trà đãi khách, cùng điểm tâm, bánh kẹo đã phải mua theo rổ lớn. Chuyện ăn uống lại càng không nhỏ, có khi kéo dài từ trưa sang tối. Đặc biệt là ngày Mặc Văn hồi môn, nguyên liệu thực phẩm đều phải chọn hàng hảo hạng. Nhà bếp không tài nào xoay sở xuể, phải thuê người từ ngoài vào, thậm chí thuê thêm dụng cụ bày tiệc. Bạc cứ thế ào ào mà ra. Trong số những việc vui ấy, nhà nhị phòng chiếm phần nhiều. Vương Thị tuy không phải người keo kiệt, mà vốn các việc vui phần lớn cũng là việc nhà mình. Khi chuẩn bị tổ chức, bà đã chủ động đưa bạc cho Trang Thị, còn nhiều vật dụng là do bà tự chuẩn bị. Thế nhưng, mở chi tiêu cộng lại thật sự không ít, hạ nhân bận suốt cả ngày. Tiền công cũng phải trả thêm. Còn phải thuê kiểu, xe ngựa tiễn khách nữa. Tính toán một lượt, Vương Thị quyết định đưa thêm 200 lượng bạc cho Đại Tẩu. Trang Thị vui vẻ nhận. Mấy hôm trước, Đại ca muội cũng vừa đưa ta 300 lượng, không thì quả thực khó xoay sở nổi. Đa tạ đại ca, có điều, ta nghe nói, 100 lượng đó là nhị đệ đưa cho. Vương Thị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc Như Hải, ông ta lấy đâu ra bạc? Chẳng lẽ là Mặc Y đưa? Nhưng Mặc Y, chẳng lẽ Vương gia với Triệu Mama lại đưa bạc cho nó tiêu? Chuyện này không hợp lý chút nào. Bỗng bà nhớ lại sinh lễ mà trượng phu tặng cho con gái và con rể. Lúc ấy chỉ mừng rỡ mà quên suy xét. Không ổn, trong đây có ẩn khúc. Vương Thị lập tức gọi Vương Khánh đến hỏi. Ban đầu, Vương Khánh còn lấp lửng. Về sau, Vương Mama trực tiếp đánh con hai cái. Hắn mới ấp úng kể ra những gì biết được. Nhưng có nhiều chuyện, hắn sợ bị liên lụy nên không dám điều tra kỹ. Chỉ nói rằng nhị lão gia đã nhập một số đá quý, còn thuê cả một ông thợ khắc bị què chân. Cụ thể làm gì, lão gia đã dặn không được thăm dò, càng không được nói với phu nhân. Vương Thị lập tức sục sôi như gà trống bị chọc tiết. Đây là sau lưng mình mà làm ăn riêng rồi. Tính bà vốn thế, có chuyện là đứng ngồi không yên, đi tới đi lui khắp phòng. Theo thói quen định gọi Mặc Văn tới bàn bạc, rồi sực tỉnh nhận ra. Đứa con gái thân thiết nhất của mình, giờ đã gả đi rồi. Lòng chợt nhói đau, viền mắt lại đỏ hoe. Những ngày gần đây, Mặc Y đã đưa Tống Gia Phúc đến Kỳ Chân Các, theo Triệu trưởng quầy học việc. Ban đầu, chỉ sắp xếp vài ngày rảnh để qua tiệm. Tống Gia Hưng cũng rất chăm chỉ, dần dần bắt đầu tiếp quản một số việc. Thế nên thời gian hắn ta tới tiệm càng ngày càng nhiều. Triệu trưởng quầy quan sát kỹ Tống Gia Phúc, rồi nói với Mặc Y. Thông minh, chịu khó học, nhanh nhạy, nếu rèn giũa đúng cách, tương lai có thể thành tay buôn giỏi. Nhưng để cậu ta tự lo được cả cửa tiệm, không 3-5 năm thì chưa được. Điều này, Mặc Y cũng hiểu rõ, nhưng dù sao cũng phải có khởi đầu. Ban đầu chúng ta cũng đâu biết gì, vậy mà giờ cũng kiếm bạc ổn định suốt hơn 2 năm rồi. Cậu ấy có cơ hội tiếp xúc, có chí thì sau này sẽ thành thôi. Triệu trưởng quầy nghe vậy, nghĩ bụng, vậy đến khi nào ta mới được rảnh tay đây? Hay là, ta thử chia công việc cửa tiệm thành vài phần, mỗi phần giao một người, rồi cô nương giám sát tổng thể, thế có được không? Mặc Im mỉm cười, tuy ta cũng muốn học hỏi thêm, nhưng cách này cũng hợp lý. Nhưng mà, triệu trưởng quầy lắc đầu, nếu cô nương thành thân, việc sẽ nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy sẽ phải lấy việc chăm sóc Vương gia làm chính, đâu còn thời gian chạy ra chạy vào tiệm mỗi ngày. Mặc Y đỏ mặt lý nhí, còn sớm mà, giờ ta chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Không đâu, hôm nọ, nghe Triệu Tả nói tỷ tỷ của ta đang chuẩn bị rồi đó. Hình như nói cuối năm cô nương sẽ gả vào phủ đấy. Gì cơ, Mặc Y ngạc nhiên không thốt nên lời. Cái gì, Mặc Như Hải vừa thu bạc ở tiệm bên kia về, định tìm con gái cùng về. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy liền giật mình. Triệu huynh, không thể nào đâu. Vương phủ bên đó chưa từng nói gì cả. Y y mới lớn bao nhiêu, sao có thể cuối năm xuất giá? Có lẽ là tại ta nghe nhầm thôi. Triệu trưởng quầy vội vàng xoa dịu. Hai vị còn chưa biết thì chắc là ta nhầm thật. Còn 3 tháng nữa là hết năm rồi, làm gì kịp. Dọa chết ta rồi, mới vừa gả một đứa con, lại gả thêm một đứa nữa thì nhà còn gì nữa chứ. Mặc Như Hải oán thán, triệu trưởng quầy cười tâu toét, trong lòng thầm nghĩ, nhà ông còn tận 3 đứa nữa, giờ lại thêm 1. cái khóa vàng của ta còn chẳng còn, nhà sao mà vắng được chứ? À đúng đúng đúng, huynh nói gì cũng đúng, ông ta không tranh cãi thêm. Y y, chúng ta về nhà thôi. Mặc Như Hải định kéo con gái rời đi cho sớm. Cha, con còn phải gặp một người, người đợi con một lát. Ai về? Một cô thêu ở Nam Thành, do Giang sư phụ giới thiệu. Chưa bao lâu sau, cửa tiệm xuất hiện bốn người, một phụ nhân ngoài 30 tuổi, lưng đeo bọc hành lý lớn. Bên cạnh là một phụ nhân hơn 20 tuổi xách theo một bọc nhỏ. Một bé gái chừng 6-7 tuổi và một thiếu niên khoảng 10 tuổi. Họ đứng ngoài cửa đi qua đi lại mấy vòng, không dám bước vào. Chỉ có cậu thiếu niên là ăn mặc còn tươm tất. Ba phụ nữ thì chỉ có thể nói là không đến nỗi bẩn. Cuối cùng, thiếu niên kia lấy dũng khí tiến lên, có chút rụt rè hỏi. Làm phiền một chút, tại hạ họ Tứ, đến Kỳ Chân Các tìm Triệu trưởng quầy. Xin được bẩm báo một tiếng, tiểu nhị thấy dáng vẻ thô mộc của ba người phụ nữ, không ngờ thiếu niên lại ăn nói nho nhã như vậy. Trưởng quầy đang chờ các vị, mời vào. Đại tỷ, vào đi, thiếu niên nói với người phụ nữ bên cạnh. Ừ, giọng đáp vang lớn, dứt khoát. Đại nữ, mau theo. Tiểu nhị dẫn họ vào phòng nhỏ bên cạnh. Bốn người vào, tham kiến trưởng quầy, cùng tiểu thư. Thiếu niên chắp tay, trong phòng chỉ có Mặc Như Hải và Mặc Y. Thiếu niên không biết họ là ai. Ba người còn lại, cúi đầu chẳng ra cúi đầu, khom lưng chẳng ra khom lưng. Rõ ràng đang vô cùng căng thẳng. Mặc In nói, ngồi cả đi, Gia Phúc, rót trà. Tống Gia Phúc dẫn theo một tiểu nhị, lập tức mang lên ấm trà, chén trà, còn có vài đĩa điểm tâm. Cô bé kia vẫn đứng bên cạnh mẫu thân, mắt dán chặt vào đĩa bánh, liên tục nuốt nước bọt. Các vị họ Quý đúng không? Mặc Y hỏi, người phụ nữ ngoài 30 vội vàng đáp. Bẩm tiểu thư, tiện phụ là Quý Đại Hoa, đây là đệ đệ thứ 9, Quý Vận Thu. Đây là Tứ muội, Quý Chiêu đệ. Tống Gia Phúc đứng bên nghe được, liền bật cười. Rõ ràng là nhà trọng nam khinh nữ, con gái đặt tên toàn Chiêu đệ, Đại Hoa, còn con trai lại có cái tên Thanh Nhã. Mặc Y cũng cười, Quý Vận Thu, trên người có mấy tỷ tỷ. Thiếu niên Vận Thu, chưa từng nói chuyện với cô nương xinh đẹp, ăn mặc đẹp, lại còn thơm phức thế này, mặt đỏ như gấc, lý nhí như muỗi kêu. Bẩm tiểu thư, trên có 8 chị gái. Mặc Y im lặng, từ tứ muội đã bắt đầu đặt tên là Chiêu đệ, rồi liên tiếp. Chiêu, mãi mới ra được một thằng con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, chúng ta lần đầu tới nơi sang trọng thế này. Quý Đại Hoa nhìn quanh một vòng, đệ đệ không yên tâm, nên đi theo xem thử. Đây là mấy món chúng ta làm, người xem thử xem. Mở ra đi, mau mau mau, Quý Đại Hoa rục rã. Còn cô bé này... Mặc In nhìn bé gái vẫn đang chăm chăm nhìn điểm tâm. Là con gái tiện phụ, đại nữ. Đại nữ, nếu muốn ăn bánh thì cứ ăn đi. Đại nữ đã nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, nghe vậy lại không dám động đũa, ngước lên nhìn nương. Quý Đại Hoa nói, còn không mau tạ ơn tiểu thư, chỉ ăn một miếng thôi, để phần cho cữu. Mặc Việt không thể tin nổi, quay sang nhìn thiếu niên. Thiếu niên mặt vẫn đỏ bừng, nhưng không phản bác lời tỉ tỉ. Rõ ràng là đã quen với chuyện này. Cữu là nam nhi, lại là trưởng bối, sao có thể tranh điểm tâm với tiểu bối chứ? Đại tỷ, để đại nữ ăn đi. Ta không ăn, Quý Vận Thu mới khẽ nói. Đa tạ tiểu thư, bé gái lý nhí cảm ơn, vì mẫu thân chỉ cho ăn một miếng nên bắt đầu lượn quanh đĩa, tìm một miếng mình thích nhất. Mà cũng là lớn nhất, gói hành lý được mở ra, bên trong lấy ra đủ thứ, giày, túi thơm, vỏ gối. Rèm cửa, khăn trải bàn, khăn tay, nút vải. Thứ gì cũng có, giờ đây Mặc Y cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm, không vội mở lời, mà cầm từng món lên tỉ mỉ quan sát. Hai chiếc giày cầm trong tay, dáng đẹp, mũi tròn, đế giày vừa phải, viền vải gọn gàng, hai chiếc so sánh đối xứng hoàn hảo. Tam muội nhà tiện phủ, tay khỏe, lại khéo, nên phần đế đều do muội ấy làm. Chắc chắn lắm, còn phần viền là do ngũ muội Phan Đệ Khâu. Khéo nhất nhà. Mặc Y gật nhẹ, đáp lời trong vô thức. Túi thơm này, xem như là tơ tằm đi, nhưng chất liệu thật kém. Họa tiết thêu, đỏ chói với xanh lè, đúng là quê mùa hết sức. Nhưng mà, thành phẩm nhìn lại rất dễ chịu. Sợi chỉ không lỏng cũng không căng, từng mũi kim đều tăm tắp, như được đo bằng thước. Mặt túi đầy đặn, gập đôi lại mà hai bên cong đều như in. Rèm cửa thêu hình phúc hoa ôm cá chép, sống động vô cùng. Trên khăn trải bàn là hình thêu thỏi vàng, quả thực vừa quê vừa tục, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tay nghề thật không tệ. Bất chợt, nàng phát hiện trong số nốt vải có kiểu y hệt như loại nàng và Hương Chi từng làm. Vội vàng cầm lên quan sát kỹ, thầm than trong lòng, quả thật, so sánh mới biết mình nên vứt đi cho rồi. Từng tưởng mình và Hương Chi làm cũng coi như khá rồi. Nhưng nhìn của người ta, lông phượng phân bố đều đặn, nhìn vừa mắt hơn, sờ vào cứng cáp, không dễ biến dạng, 5 chiếc nút, giống nhau y hệt như đúc từ cùng một khuôn. Tay nghề vượt xa mình mấy bậc, khăn tay này là do bát muội tiện phụ thích làm nhất, tiểu thư nhìn phần này nè. Các người tay nghề thực sự không tệ, sao không vào tiệm thêu làm thêu nữ? Nghe nói thêu nữ kiếm cũng khá lắm, ôi tiểu thư ơi, không giấu gì người. 8 tỷ muội nhà ta từ nhỏ nghèo đến mức không đủ ăn. Làm gì có bạc đi học nghề, những gì chúng ta làm được cũng chỉ là thủ công tinh tường chút đỉnh thôi. So với thêu nữ nhà người ta, sao bì nổi, chúng ta chỉ biết làm mấy thứ này, việc khác thì chịu chết. Bảo chúng ta nghĩ mẫu mới, dù vắt óc cũng nghĩ không ra. Những thêu nữ giỏi giang đều do sư phụ dạy dỗ từ nhỏ. Từ bé đã được xem thêu phẩm đẹp, nên trong lòng mới có hình ảnh. Còn nhà chúng ta, xung quanh mà ai có áo váy thêu hoa lá là đã quý lắm rồi, chứ đừng nói công phu gì. Mà kim chỉ thêu, cũng phải dùng bạc mua chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bức tranh, hoa lá, chim muông mà các thêu nữ thêu ấy, chúng ta có khi còn chưa được nhìn bao giờ, lấy gì mà thêu. Mà như vậy rồi, chúng ta vẫn từng thử đi làm thêu nữ đấy. Nhưng toàn bị lừa thôi, làm cả nửa ngày. Người ta lắc đầu một cái là không trả tiền, hoặc khấu trừ lung tung. Bảo kiện à, người ta toàn nhà giàu, động một tí là gọi nha môn, chúng ta đâu dám làm loạn. Nghe nàng lải nhải, mặc y mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía đại nữ. Cô bé ấy thật sự rất ngoan, chọn lựa hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một miếng bánh. Nâng trong tay, cắn thật nhẹ, từ từ cảm nhận hương vị, gương mặt đầy vẻ mãn nguyện. Một bé gái nghèo mà phép tắc còn tốt hơn cả Mặc Thanh. Nhìn cái nhỏ để thấy cái lớn, chẳng phải cũng chứng tỏ nhà này nhân tính không đến nỗi tệ hay sao? Cách chương.